Tiêu Dao Tiên Giới, chương 134, đấu giá hội thu đồ 1. Góc truyện audio.com. Ngon thì ngon mà khi nhìn đến cái trừng phạt Lý Thành nhịn không được mà nuốt một ngụm nước miếng. Mẹ nó a, đây là muốn lấy cái mạng già của lão phu a. Ta cũng không muốn là cái Liệt Dương công chúa ấy nhầm công tử á. Mặc kệ cho hắn trong lòng đang hỏi thăm 18 đời tổ tông nhà Cu thống hay cái thằng nào tạo ra cái hệ thống khốn nạn này a. Bộ ngươi có thù với tiểu đệ của ta à, keng. Vì đây là nhiệm vụ cưỡng ép cho nên ký chủ nếu không muốn nhìn mà ăn không được thì lo mà làm nhiệm vụ a hắc hắc. Lúc này trong đầu Lý Thành vang lên âm thanh tiện hề hề của Cu thống. Keng. Nhiệm vụ phán định thất bại khi mục tiêu nhiệm vụ tử vong hoặc ngoài ý muốn không phối hợp. Keng, nhiệm vụ sau khi thành công sẽ kết toán một lần tùy theo nhiệm vụ yêu cầu. Nhiệm vụ, yêu cầu ký chủ thu nhận vị diên chi tử sau khi thu đồ liền không làm phản. Sau khi hoàn thành thu đồ liền có độ trung thành tuyệt đối. Cụ thống, ta không phải vị diên chi tử hả? Lý Thành đầu đầy dấu chấm hỏi ngáo ngơ mà hỏi lại Cu thống một câu như vậy. Keng, không phải người xuyên Việt nào cũng là vị diện chi tử. Ký chủ bớt tự kỳ a, ngươi tuy là người xuyên Việt nhưng cũng chỉ là biến số. Phải biết mỗi vị diện hay mỗi địa vực vào một thời khắc đều có thể sinh ra một vị thiên tuyển chi tử. Mà người này thu hết khí số của một vị diện, chưa để Lý Thành hỏi tiếp Cu thống lại nói ra. Mà cũng không phải thiên mệnh chi tử nào cũng là theo ván khuôn cứu độ thương sinh. Có rất nhiều người sau khi nhận đủ khinh miệt khi có được cơ duyên liền trả hết cừu ra. Chưa hết nếu như người này không có người hướng đây đúng đắn liền đi vào ma đạo. Mà nhiệm vụ lần này là để ký chủ ngăn chặn thảm kịch sắp xảy ra cũng như đào tạo thiên mệnh chi tử. Đây cũng là cách để bản hệ thống có thể thông qua đó ẩn nặc đi sự dò xét của thiên đạo. Mẹ nó rắc rối, ý của ngươi ta là biến số mà ngươi trong mắt thiên đạo là ký sinh trùng, nhân quảng cáo Lý Thành cho ra đáp án. Phi ngươi mới là ký sinh trùng, cả nhà ngươi mới là ký sinh trùng. Lúc này vang lên tiếng của Cu thống đầy vẻ bực tức. Vậy ngươi nói ngươi đối với thiên đạo là cái gì? Lý Thành giọng nói đầy hí ngược mà hỏi. Phải nói hắn cùng Cu thống hai cái tên hỗn ba đản này không nước bọt chiến với nhau y như rằng ăn không ngon a. Đơn giản thiên đạo như một cái bức tui gừ lửa duy trì an toàn cho một hệ sinh thái. Mà bản hệ thống anh minh thần võ là một cái phần mềm hách. Nói đến đây hệ thống cũng không quên tú vài câu. Ừ, cơ bản ta đã hiểu. Vậy khi nào bắt đầu sinh biến? Lý Thành dò hỏi. Canh thời gian còn lại 10 phút 9 phút 58 giây, mẹ nó xác định vị trí ngươi khóa chặt cho ta. Nhìn thấy thời gian như vậy Lý Thành không khỏi chửi ầm lên sau đó liền đứng dậy. Mà hành động như vậy liền khiến trong gian phòng có chút kinh ngạc. Mục tiêu phía tây nam 700 cây số trong một sơn thôn. Hệ thống lại đối với hắn đưa ra vị trí mẹ cùng các nàng ở đây, ta có việc thích thứ gì cứ ra giá. Nói xong hắn liền nhìn sang Tiêu Sách gật đầu sau đó biến mất, ta là giải phân cách a. Lúc này đây trong một sơn cốc một sơn thôn hẻo lánh nhân số chưa đến 800 người, lúc này cảnh vật không còn yên bình như cách đây mấy phút. Bây giờ trên mặt đất có vô số thi thể đang nằm trên vũng máu. Tay cụt chân đất la liệt khắp nơi. Đâu đâu cũng là xác người. Mà hiện tại một đám nhân mã hơn ngàn người đang vây quanh, mà trung tâm là đám thanh niên thôn dân gần 100 người đang bảo vệ lấy một đám người già trẻ. Nhỏ cùng phụ nhân, nhân quảng cáo nhìn qua cũng biết đây là một thôn xóm phàm nhân, mà đám sơn tặc kia cũng chỉ là đám phàm nhân. Tuy nói tu chân giới linh khí dồi dào nhưng không phải đâu đâu cũng có công pháp tu luyện. Mà đặc biệt phàm nhân giới liền có phàm nhân vương quốc quản hạt. Một vương quốc mạnh mẽ lắm cũng chỉ có một cái trúc cơ cảnh khách khanh, đây là đa số là tán tu đầu nhập. Mà to lớn, man hoang đại lục, lại có đến mấy tỷ cái vương quốc như vậy. Tuy nói không có công pháp tu luyện nhưng phàm nhân quanh năm hấp thu linh khí cũng làm bọn hắn cải biến thể chất. Một cái phàm nhân quanh năm được linh khí tẩy lễ thọ cũng đến 100 tuổi. Một quyền có thể đấm chết một đầu trâu được a. Đây cũng là lợi ích của tu chân thế giới. Tác hâm mộ thế giới này vêu lần, mẹ nó lăn ra đây cho lão tử. Các ngươi đám khốn nạn, không cống nạp cho bản đại vương còn lén báo quan phủ muốn rửa sạch bọn ta. Đang ngồi trên một con hắc mã mặt mày bặm trơn nhìn về đám thôn dân đang cố thủ kia mà hò hét. Bọn hắn chiếm cứ núi làm vua quanh năm bắt ép vô số thôn trang xung quanh tiến cống vô số lương thực còn có nữ nhân làm người căm phẫn nhưng thân dân tuy không phải bình thường người cũng là cái phàm nhân a, nào địch nổ bọn này sơn tặc cho nên các nàng mới cử người đến thành trấn báo quan. Ai ngờ tên quan phụ mẫu kia lại là tay trong của đám sơn tặc này. Tin tức bị lộ mới đưa đến lần này huyết án. Hắc hổ, lão phu cùng thôn dân hôm nay có chết cũng không để ngươi thành toàn. Lão thiên không có mắt a. Đứng tại trung tâm một ông lão gần 70 hướng về đại hán mà gầm thét. Mà cụ ông này cũng là thôn trưởng của cái sơn thôn này. Hừ, có trách thì trách các người báo quan muốn dẹp bọn ta. Hắc hắc, mẹ nó, ở cái huyện này huyện Thái gia là em rể ta, ngươi kinh hỉ hay không a? Đại hán vừa nói trên mặt mang theo vẻ chiêu thức nhìn về bọn người. Mà lúc này trong một đám người phía trong có một thiếu niên tầm 10 tuổi đang dùng ánh mắt tràn đầy cừu hận kèm theo không cam lòng nhìn chòng chọc về phía hắc hổ. Bên cạnh hắn lúc này có hai thi thể đã lạnh từ lâu nằm kế hắn. Hai thi thể này là một nam cùng một nữ trung niên tuổi trên dưới 40, có 6 phần tương tự thiếu niên. Mà tuy trên mặt có vết máu nhưng thiếu niên này lại mi thanh mục tú, trên mặt mang theo cừu hận không phù hợp với tuổi của hắn. Cách chương.